Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, chuyển chức, sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Không có này nghề nghiệp tế đàn tin tức, hoặc là này nghề nghiệp tế đàn bảo vật như vậy, bị những thế lực lớn kia ẩn giấu đi, không người biết. Vì lẽ đó sống lại giả Đường Mục không biết, hoặc là đây chính là chúng ta thế giới này đặc hữu. Đường Mục ở biết này nghề nghiệp tế đàn tin tức sau đó, tự nhiên biết nghề nghiệp tế đàn quý giá, nhưng sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có liên quan với này nghề nghiệp tế đàn tương quan ký ức. Vậy thì để Đường Mục rất là kinh ngạc. Này vẫn là lần thứ nhất Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức biết mình thế giới này nắm giữ, mà sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có đồ vật. Từ điều này nói rõ, sống lại giả Đường Mục cũng không phải toàn trí toàn năng. Coi như sống lại giả Đường Mục bản thân thế giới kia đồ vật, sống lại giả Đường Mục cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ biết. Thậm chí biết đến chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng là có thể. Huống chi, Đường Mục thế giới này bản thân cùng sống lại giả Đường Mục thế giới kia có rất nhiều không giống. Thế giới song song, tương tự, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Lại như không thể tồn tại hoàn toàn tương đồng lá cây giống như vậy. Thế giới song song cũng tuyệt đối không thể tồn tại hoàn toàn tương đồng thế giới. Cho tới nói này nghề nghiệp tế đàn là sống lại giả Đường Mục không biết, vẫn là Đường Mục thế giới này độc nhất. Đường Mục càng tin tưởng là chính hắn một thế giới độc nhất. Có này xem ra, chúng ta thế giới này rất nhiều nên cùng sống lại giả Đường Mục thế giới kia không giống. Thậm chí phát triển đều có chỗ bất đồng, hay là ở mặt thế trước tương đồng, nhưng mặt thế sau, nhưng tuyệt đối sẽ không tương đồng. Lại như Thích Khách Chi Vương U Minh Cơ Duyên bị ta đến. Thích Khách Chi Vương muốn đạt đến sống lại giả Đường Mục trong ký ức loại kia độ cao, tuyệt đối là không thể. Hay là cái khác sống lại giả Đường Mục trong ký ức cường giả tối đỉnh có thể cũng không nhất. Định có thể quật khởi cũng là có thể, chính là nghề nghiệp tế đàn xuất hiện, cũng làm cho Đường Mục bắt đầu thức tỉnh. Khoảng thời gian này, Đường Mục kỳ thực rất ỷ lại sống lại giả Đường Mục ký ức tiên tri ưu thế. Nhưng nghề nghiệp tế đàn xuất hiện, để Đường Mục biết sống lại giả Đường Mục ký ức tiên tri ưu thế cũng là không đáng tin. Có hạn chế, đúng là như thế. Đường Mục quyết định sau đó chỉ là đem sống lại giả Đường Mục ký ức làm tham khảo tư liệu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tiên tri. Đồng thời hoàn toàn tin tưởng. Kênh, chúc mừng chủ nhân tiến vào nghề nghiệp tế đàn không gian. Nên tế đàn vì là duy nhất tính đặc thù nghề nghiệp tế đàn. Làm vì cái này đặc thù tế đàn chủ nhân, có thể lựa chọn nên tế đàn độc nhất duy nhất đặc thù nghề nghiệp đế vương truyền thừa. Xin hỏi chủ nhân có tiếp nhận hay không truyền thừa? Như chủ nhân từ chối tiếp thu, nên tế đàn sẽ ở những nghề nghiệp khác giả tiến vào nơi này chuyển chức thời điểm. Đế vương nghề nghiệp vĩnh cửu biến mất. Đế vương nghề nghiệp là cái này đặc thù nghề nghiệp tế đàn duy nhất nghề nghiệp. Kỳ thực cũng là nghề nghiệp này tế đàn tự thân ngưng tụ nghề nghiệp. Nghề nghiệp này chỉ có tế đàn chủ người mới có thể đủ kết thúc chuyển chức. Hơn nữa còn là duy nhất miễn phí chuyển chức nghề nghiệp. Này đế vương nghề nghiệp cũng có thể nói là Đường Mục khiêu chiến thành công, được cái này đặc thù nghề nghiệp tế đàn khen thưởng, chính là thiên dư không lấy, tất được tội lỗi. Nếu là nghề nghiệp này, Đường Mục không muốn chuyển chức, ở nghề nghiệp này tế đàn kết thúc cái khác tiến hóa giả chuyển chức thời điểm, Cái này đế vương nghề nghiệp sẽ nhờ đó biến mất. Đây chính là đặc thù nghề nghiệp tế đàn, tính đặc thù. Loại này tính đặc thù chính là trong đó xuất hiện hơn một đi ra đặc thù duy nhất nghề nghiệp. Cái này đặc thù duy nhất nghề nghiệp chỉ có chiếm được nghề nghiệp này tế đàn. Làm cho nghề nghiệp tế đàn nhận chủ người mới có thể chuyển chức. Nếu là này nghề nghiệp tế đàn chủ nhân không muốn chuyển chức nghề nghiệp này. Một khi nghề nghiệp tế đàn tiến hành chuyển chức bắt đầu, cái này duy nhất nghề nghiệp sẽ biến mất. Đường mục đương nhiên sẽ không từ bỏ nghề nghiệp này. Đế vương nghề nghiệp này vừa nhìn chính là cao to trên tồn tại. Không có lý do gì đường mục sẽ không chấp nhận. Đường mục lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hơn nữa chuyển chức sau có thể có được tự thân số liệu hóa tin tức. Cái này mới là đường mục coi trọng nhất. Tuy rằng số liệu hóa tin tức chỉ là làm hiểu rõ tự thân tồn tại, cũng không phải bản thân số liệu hóa. Nhưng đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là không bình thường năng lực. Phải biết, mỗi người, thậm chí sinh mệnh, tôi không có thể hiểu có thể là chính mình. Chỉ có hiểu rõ chính mình ưu khuyết điểm mới có thể đi cải chính, đồng thời trưởng thành. Số liệu hóa tin tức đối với tự thân trưởng thành tuyệt đối là phi thường trọng yếu dị năng. Tại chức nghiệp tế đàn, khí linh lại một lần nữa nhắc nhở đường mục có hay không chuyển chức đế vương nghề nghiệp này thời điểm. Đường mục không chút do dự tiếp thu cái này chuyển chức yêu cầu. Sau đó, liền đem đường mục trong tay nghề nghiệp tế đàn trực tiếp phát sinh nhất đạo tử kim sắc quan. Hashirama đem đường mục cả người bao phủ ở bên trong. Quan Hashirama cực kỳ hoa lệ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thần long bơi lội. Hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có vang lên nhất đạo long ngâm ni thế, nhưng lúc này đường mục đã không để ý tới những dị tượng này. Lúc này đường mục cũng cảm giác được một luồng huyền ảo năng lượng ở đối với hắn tiến hành cải tạo. Vô số năng lượng ở đường mục trong cơ thể lưu động, thật giống như nhuyễn trùng giống như vậy, không ngừng trải qua đường mục các vị trí cơ thể. Mỗi quá một chỗ, đường mục thân thể đều sẽ bị cải tạo. Ở loại này cải tạo trong quá trình, vô cùng thống khổ bắt đầu xuất hiện. Loại kia đau tận xương cốt, cực hạn đau đớn. Để đường mục cảm giác nếu như vào lúc này có thể ngất đi, tuyệt đối là một loại phi thường chuyện hạnh phúc. Nhưng ở chuyển chức trong quá trình, đường mục nhưng rõ ràng cảm nhận được loại kia huyền ảo năng lượng đối với mình cải tạo. Thậm chí bởi vì cái kia huyền ảo năng lượng tồn tại, làm cho đường mục đối với thống khổ cảm thụ càng rõ ràng. Cảnh này khiến đường mục càng thêm thống khổ không ngớt. Ngay ở đường mục đối với loại này cải tạo thống khổ đã sắp mất cảm giác thời điểm, cột sáng rốt cục ánh sáng bắt đầu trở thành nhạt, đến cuối cùng chậm rãi biến mất. Vào lúc này, đường mục cũng không kịp nhớ hình tượng, trực tiếp ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc lên. Vừa loại đau khổ này thật không phải là người có thể trải qua. Lại tới một lần nữa, đường mục không biết mình còn có thể hay không thể tiếp tục kiên trì. Kỳ thực đường mục không biết chính là, cái này chuyển chức, sự đau khổ này có thể che đậy. Cái này cũng là đường mục sau đó mới biết, có điều sự đau khổ này cũng không phải là không có chỗ tốt. Loại này cực hạn thống khổ dằn vặt, làm cho đường mục ý chí được rèn luyện, trở nên càng thêm kiên cường, làm cho đường mục lệch khỏi mặt thế trước, trạch nam đặc tính càng ngày càng xa. Chân chính hướng về cường giả phương hướng trưởng thành. Chân chính cường giả nếu không sợ khó khăn, thống khổ, ý chí kiên định, có thể vì lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu, ra sức đi tới. đồng thời không bị bất kỳ gian nan khốn khổ đánh đổ tồn tại. Trải qua loại kia cực hạn thống khổ, đường mục thu hoạch cũng là cực kỳ lớn. Này chuyển chức không chỉ có riêng bản thân được số liệu dị năng đơn giản như vậy. Cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh thần bí đối với đường mục cải tạo cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này ngồi dưới đất, đường mục bắt đầu thao túng trong đầu được tin tức liên quan với lần này chuyển chức thu hoạch đến. Cái thứ nhất thu hoạch chính là số liệu dị năng. Làm đường mục vận dụng cái này dị năng trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền cho thấy một tương tự game thuộc tính giới tồn tại, một liên quan với hắn tự thân các loại thuộc tính ở cái này thuộc tính giới cho thấy đến. Đường mục, giới tính, nam, nghề nghiệp, đế vương tiến hóa đẳng cấp, linh giai cấp 10 đỉnh cao tiến hóa giả, thiên phú dị năng, không gian khống chế, hiện nay chỉ có thể nắm giữ không gian teleport. Hơn nữa bởi vì thân thể cường độ quan hệ, cũng không thể đủ chân chính triển khai. Thời gian khống chế, hiện nay chỉ có thể nắm giữ thời gian tạm dừng. Thời gian tạm dừng vì là cục bộ tạm dừng phạm vi càng lớn, tạm dừng thời gian càng ngắn. To lớn nhất tạm dừng thời gian là 0.1 giây, ít nhất tạm dừng thời gian là 0.001 giây, to lớn nhất tạm dừng phạm vi là 1 mét. Tinh thần lực, khống chế dị năng, nghề nghiệp đặc tính, 1, tụ vận. Đây là đế vương nghề nghiệp đặc hiệu skill, thuộc về thủ hạ càng nhiều người, thuộc về tâm càng mạnh, tụ tập số mệnh càng nhiều, có thể gia tốc tiến hóa giả tốc độ tu luyện. 2, đế uy, tự thân mang vào đế vương uy thế, có thể hạ thấp kẻ địch ý chí chống cự. 3. Nhân cách mị lực, đế vương đặc hữu mị lực, có thể cảm hóa bốn phía đồng loại. Coi đế vương biểu hiện cùng kẻ địch ý chí, có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. 4. Phân phong, có thể phân phong thuộc hạ, để thuộc hạ chịu đến đế vương số mệnh che chở, coi tình huống mà định. 5. Lĩnh vực, đế vương lĩnh vực, cung cấp vô địch. 6. Chúng mưu, có thể được thuộc hạ võ tướng một phần trí lực. 7. Hùng chủ, quân chủ mị lực cường hóa, cộng 30. Ở đánh bại còn lại quân chủ sau khi có thể thu được số mệnh cướp đoạt đặc tính, nhưng tuy nhiên dễ dàng đặt mình trong ở trong nguy hiểm. 8. Xuyên thủng, đế vương đặc hữu thấy rõ chi nhãn, có thể có tỷ lệ nhất định nhìn thấu tất cả. 9. Che lấp thiên cơ, đế vương không lường được. Đế vương thiên cơ là một mảnh sương mù. Công pháp, cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công, thần thánh cấp duy nhất. Đế quyết, đế vương truyền thừa công pháp, đế đạo pháp tắc biến thành. Công pháp đẳng cấp, thần thánh cấp duy nhất. Cái khác hơi, hết chương.